Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 111, cầu ô thước tiên. Rằng co, thần thương đường hành vi thường ngày nghiêm ngặt, Trương Tây Nhâm mặc dù hơn hết 5.000 đệ tử, nhưng lại công thủ có thứ tự, lại trải qua thao luyện, so sánh cùng nhau, cường đạo hoàn toàn là vừa chạm vào đánh tan đám ô hợp. Thêm nữa cái bang đại trận, chính đạo đóng giữ tại chật hẹp đầu đường, có tiến có thối, cường đạo nhóm một thời gian cũng là không có cách, chỉ có thể ở ngoại hình thành khuếch trương nửa cung túi hình, đến tiến hành phòng ngự. Đồng thời, Nhâm Thanh Ảnh, Nhâm Vô Nguyệt, cùng Phong Trường Khởi, tứ đại hộ pháp, bát phương sứ giả, còn có còn lại mấy cái ma đầu xuất hiện lớp lớp tà đạo đại phái, như là Quỷ Môn, Hồng Liên Giáo, Thiên Địa Lâu cũng đã đến. Quỷ Môn người tới chính là hiện Nhâm môn chủ Quan Tài Lớn, Quan Nhất Tài. Đó là một cái tóc trắng áo tím đỉnh phong cao thủ. Ngày thường cõng Quan Tài Lớn, như chậm như ốc sên, làm cho người ta cảm thấy cực độ chậm chạp cảm giác. Thế nhưng là nếu ngươi hơi không chú ý, lại phát hiện hắn chẳng biết lúc nào chạy tới phía trước. Tốc độ kỳ quỷ vô cùng. Tục truyền hắn tu tập chính là một môn tên là Quỷ Khắc Ấn Pháp Bát Chuyển Kỳ Công. Về phần kỳ cụ thể công hiệu là cái gì, lại không người biết, tựa hồ không phải tông sư đỉnh cao nhất công pháp chế dị khí, hay là binh thánh đỉnh cao nhất nhân binh hợp nhất, mục đích hóa hình. Hồng Liên Giáo người dẫn đầu, thì là một vị rất có sắc thái truyền kỳ nữ tử. Người giang hồ xưng Khô Lâu Hoa, tục danh thì là Bạch Ly. Cực kỳ không có bá khí, thậm chí mang theo một chút xíu yêu thương danh tự. Nàng tại lúc tuổi còn trẻ từ hôn, đã từng tạo nên qua chính đạo một tên thiên tài quật khởi. Chỉ là cái kia thiên tài quật khởi về sau, lại bị nàng tại nào đó một đêm vụng trộm làm thịt. Nguyên nhân bất quá là, nàng không hy vọng mình đã từng vứt bỏ qua đồ vật bắt đầu chớp lóe. Cùng, dạng này hội cực kỳ làm chính mình mất mặt loại hình nguyên nhân. Tục truyền nàng tu tập công pháp chính là một môn kỳ dị bát chuyển công pháp. Tên là Như Mộng Lệnh. Binh khí thì là Kỳ Môn Phi Trùy. Ngày thường làm đai lưng buộc ở bên hông, mà phối hợp Như Mộng Lệnh, thì khiến cho công kích như ẩn như hiện. Căn bản như mộng bình thường, lệnh người vô pháp đề phòng. Mà Thiên Địa Lâu, thì nhưng vì là Phong Vân Lâu mặt đối lập, nó lâu chủ cũng là nguyên Phong Vân Lâu phó lâu chủ. Tự hồ là bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, mà phản bội Phong Vân Lâu, bám vào tại Hắc Mộc Giáo, mà thành lập cái danh hào có phần vang tổ chức. Người gọi Phong Vân, ta chính là Thiên Địa. Đáng tiếc danh hào mặc dù vang, nhưng là nó thực lực chân thật lại cùng Phong Vân Lâu kém chi rất xa. Trong môn xem bói tinh anh cùng Phong Vân Lâu vậy không thể so sánh nổi. Nhưng cái này cũng không sao. Bởi vì Thiên Địa Lâu không cần chế tác ngôi sao mới bảng, bí bảng, quá thường bảng. Cho nên bọn hắn phần lớn thời gian đều là làm loại mưu sĩ. Mà bám vào tại ma môn đại phái. Rộng rãi chút tới nói. Thậm chí có thể nói là Hắc Mộc Giáo một cái thuộc hạ đường khẩu. Thế nhưng, dù vậy, Nhâm Thanh Ảnh mỗi lần hỏi sau hai bảng bí mật. Thiên Địa Lâu lâu chủ, Bạc Toán Tử, Bách Xích Lâu. Cũng là không dám nói ra, về sau thực sự không cách nào, chỉ có thể tự mình giải thích, nói là mình một khi mở miệng, liền hội lập tức bỏ mình, mà Bách Xích Lâu vậy mịt mờ nâng lên, nếu muốn ngược dòng tìm hiểu, lần gần đây nhất sợ là có thể kéo dài đến mấy trăm năm trước Thiên Trung Châu Đại Hoàng Đế, điều động Vân Ẩn Ti mấy trăm thuyền lớn, vô số cao thủ, tiến đến không biết hải vực thăm dò tận cùng thế giới. Thế nhưng là lại nói, hắn thật là tuyệt không dám. Nhâm Thanh Ảnh trong lòng đại khái là có một chút suy đoán. Cho nên vậy không bắt buộc, dù sao chính nàng vậy rõ ràng một điểm Vân Ẩn Ti giải tán chân tướng. Bình minh thời gian, cường đạo ma môn đệ tử, y nguyên cùng chính đạo xa xa rằng co, mà Nhâm Thanh Ảnh thì đã tại Bách Xích Lâu xem bói. Đạt được không phải hung kết luận về sau. Mang theo một đám tà ma cao thủ, bắt đầu thử thăm dò tiến vào Linh Nghiệp Thành. Tòa này đã dẫn phát 3.000 long xoáy dị tượng thành nhỏ. cũng là liên quan đến cái này xu thế tương lai thành trì. Trong thành hình người than cốc vô số, tựa hồ là bị kỳ dị gì lực lượng vặn bóp méo. Sau đó lại trong nháy mắt hấp thụ trong cơ thể tất cả nước điểm. Mà nhiệt độ cao hóa thành loại này quỷ dị khiến người ta buồn nôn tình cảnh. Cho dù giết người như ngoé ma môn đám người, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhao nhao trao đổi, tuy nhiên lại không ai có thể giết người giết đến nước này. Bọn hắn tự nhiên không biết được đây là cái kia hàng thế long gây nên. Cho nên tự nhiên là đánh lên 12 điểm tinh thần. Trong thành sớm đã không có người sống. Mà thành Bắc khu càng đã là phế tích một mảnh, trống rỗng, vốn cho là vào thành liền có thể có chỗ phát hiện ma môn đám người. Lập tức thất vọng, lại chia ra tiến hành mấy lần lục soát về sau. Lần nữa hội tụ lại như cũ là không thu được gì. Mà thời gian đã tới buổi chiều, Nhâm Thanh Ảnh trên trán hiện lên một tia không hiểu rực rỡ. Nàng phân phó một cái, sau đó chỉ làm cho Nhâm Vô Nguyệt đi theo. Lựa chọn đi hướng thành đông cái kia bảo tồn hoàn hảo vô tà đao xã. Cái này đao xã kỳ thật đám người sớm đã phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng lại đều đang đợi ma đạo đại lão an bài. Cho nên chưa từng có dám thứ vừa ra mặt tùy tiện xâm nhập trong đó. Một thì là rất có thể cơ duyên liền ở trong đó. Tùy tiện tiến vào đụng vào rủi ro. Thật sự là có hại vô ích. Thứ hai là cái này vô tà đao xã. Chính là Ngọc Hư cung vị kia đã từng ở lại nơi. Mà vị kia cùng Nhậm giáo chủ ở giữa quan hệ sớm đã là thiên hạ đều biết. Đối với vị kia, phi thường ngoài ý muốn là, người trong ma môn vậy không ghét. Ma môn giảng cứu tùy thích, mà vị kia tính tình quả thực là để bọn hắn thấy thế nào làm sao thuận mắt. Có thể nói không nhập ma môn quả thực là không có đạo lý. Đáng tiếc, hắn lại vẫn cứ lựa chọn chính đạo. Đồng thời trở thành Ngọc Hư cung chủ nhân, Thiên Huyền Ngọc Hư, có lẽ tại Mạnh Lão Đường sau khi chết, chấp tể người chính đạo chính là hắn, chính đạo đứng đầu làm sao có thể lại vào ma môn. Chúng ma đầu đều là tâm tư thâm trầm hạng người, mà trong đầu thời khắc ghi nhớ lấy mạnh được yếu thua đạo lý. Cho nên đối với Nhâm Thanh Ảnh nhập vô tà đao xã, mặt ngoài ngược lại là không có chút nào bất mãn. Mà Nhâm Thanh Ảnh đã đi vào vô tà đao xã, nàng tâm cảnh bên trong duy nhất sơ hở, lúc này dường như chạm đến cái gì, mà chậm rãi tuyển mở, nàng chậm rãi đi tới, vuốt ve qua cái này đao xã bên trong đại môn, đình trụ, hàng rào trúc, ốc xá, giả sơn, ghế dài, nghĩ đến nam nhân kia từng tại nơi này là như thế nào sinh hoạt, như thế nào tập võ, lại như thế nào quật khởi. Hoành không xuất thế, một tiếng hót lên làm kinh người. Nàng thần sắc, không hiểu trở nên ôn nhu. Chỉ là nàng đi ở phía trước. Cho dù là Nhâm Vô Nguyệt cũng không nhìn thấy nàng chuyển biến. Chỉ là giáo chủ bước chân chậm dần. Lại như cũ để Nhâm Vô Nguyệt mẫn cảm phát hiện một tia khác biệt. Nhưng là nàng lại cũng không nói không hỏi. Mà là từ bên hông rút ra mang theo trong người Bích Nguyệt Tiêu. Nghênh phong mà đứng. Chậm rãi thổi lên một khúc, cầu ô thước tiên, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ma môn tu tâm là tùy thích, cho nên cực tại tình, sau đó phá mà ngộ, chính đạo thì là đề phòng cẩn thận, nếu có manh mối, thì lại lấy bình tĩnh đến cùng tiêu trừ. Sau đó tâm như chỉ thủy, thì ngộ, Nhâm Vô Nguyệt tự nhiên minh bạch giáo chủ tâm ý, cho nên nàng mới thổi tiêu. Nàng tiêu từ trước tới giờ không thổi nhẹ, nếu muốn thổi lên, cũng chỉ vì âm luật giết người sử dụng, mà lúc này cái này giết chết vô số vô tội Bích Nguyệt Tiêu. Lại là thổi lên một bài nhất nhu hòa, đơn giản nhất tương tư chi khúc, nói đến, cũng là có chút châm biếm. Vô Nguyệt, người nói hắn như thế nam nhân, tính toán, Nhâm Thanh Ảnh lắc đầu, lại là không muốn nhiều lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.